sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thích Vân Tô cố gắng tiêu hóa lời đánh giá mình là kẻ tàn nhẫn của Hạ Dương. Anh vẫn từ chối Hạ Dương tới gần mình. Trong lòng kinh ngạc nhưng không biểu hiện ra mặt. Nói rõ ràng đi, ngươi lại đây hôn ta một chút. Ta liền nói. Hạ Dương không vừa mới như vậy hoảng loạn. Ngẩng đầu nhướng mày vẻ mặt vô lại. Bất quá không có tác dụng. Thích Vân Tô lại cường điệu. Nói rõ ràng. Nói một chút ràng. Ta vốn dĩ liền suy xét muốn hay không trực tiếp nói cho ngươi. Đỡ phải ngươi cùng lần trước giống nhau thần kinh hề hề. Hạ Dương chặt đứt lời nói. Chăm chú nhìn Thích Vân Tô. Ngươi mặt đỏ cái gì? Thích Vân Tô nhìn như thực bình tĩnh. Kỳ thật đại não ở quay cuồng. Bởi vì ký ức càng ngày càng rõ ràng. Ý đồ sửa sang lại đại khái có lợi trọng trí mấy năm nay sinh hoạt. Khả năng vừa vặn đối mặt Hạ Dương. Cho nên trong đầu nhảy ra hình ảnh đều là như vậy. Hạn chế cấp, mặt đỏ, nhưng hiện tại không phải hắn e lệ thời gian. Thích Vân Tô khụ một tiếng, nhìn về phía Hạ Dương, tùy theo lại rời đi ánh mắt khắp nơi xem. Ta cùng ngươi quan hệ là, giả đi, này còn có thể giả. Hạ Dương phải đi gần, chân vừa nhấc, Thích Vân Tô lập tức giơ tay ngăn lại. Hắn đành phải xin tha dường như làm ra đầu hàng trạng. Sau đó nói, thật sự không thể lại thật. Đều 2 năm, nếu có thể sinh hài tử, qua đều có thể bỏ đĩa. Ngươi kia cái gì? Ngươi ký ức loạn một chốc nghiệp vụ không quen thuộc. Ta có thể lý giải. Nếu không ngươi trước quen thuộc ta. Chấm, nói, Hạ Dương thực cố ý thực làm ra vẻ mà nhướng mày. Làm ra muốn cởi quần động tác. Đình, Thích Vân Tô ngữ khí thực trọng. Ngươi đem lời nói rõ ràng. Nga, Hạ Dương làm bộ làm tịch mà ủy khuất vẻ mặt. Ta chỉ là muốn cho ngươi cảm xúc có thể giảm bớt một chút. Đừng khẩn trương bảo bối. Liền cùng như ngươi nói vậy. Ngươi phát sinh quá 2 lần ngoài ý muốn. Một lần ở 2 năm trước. 34 tuổi sinh nhật ngày đó ngoài ý muốn trị lâu. Một lần là 18 thiên hậu trừ tịch. Tai nạn xe cộ sự cố. Đường trường. Không giảng đi xuống. Hạ Dương truyền hỏi. Người nhớ tới nhiều ít sự. Tai nạn xe cộ lúc sau. Ta để đâu? Thích Vân Tô hỏi. Trong trí nhớ. Hắn cho mượn kém khảo sát lý do cùng Hạ Dương tách ra. Bên ngoài tình kết thúc công tác sau. Trở về liền trực tiếp ở đệ ra ăn Tết. Trừ tịch cùng ngày đưa hắn đệ đi xử lý sự tình trên đường ra tai nạn xe cộ. Có thể là khoảng cách bây giờ còn có chút thời gian. Này đoạn ký ức cũng không hoàn chỉnh. Hắn chỉ có giải rác đoạn ngắn cùng đối thoại. Hạ Dương nói, hắn không có việc gì. Vết thương nhẹ, bất quá về sau tận lực đừng cùng Thích Hòa Tân gặp mặt. Mỗi lần xảy ra chuyện đều cùng hắn có quan hệ. Người cái này đệ không đơn giản. Thích Vân Tô không nhớ rõ Hạ Dương khi nào tiếp xúc qua hắn đệ. Hắn cùng đệ là song bào thai. Nhưng lớn lên không giống nhau, tính cách cũng không giống nhau. Không hợp, từ nhỏ cơ hồ rất ít ở một khối. Mỗi năm chỉ ở một ít ngày hội thấy cái mặt. Khách sáo liên lạc một bữa cơm. Gắn bó lẫn nhau là đối phương duy nhất thân nhân cảm tình. Không có tiếp tục hỏi Hạ Dương đối Thích Hòa Tân thái độ. Thích Vân Tô càng tò mò chính là. Ta đây vì cái gì lại ở chỗ này? Bởi vì ta rất lợi hại. Hạ Dương trung nhị lên không được cứu trợ. Cao nâng đôi tay một bộ đèn tụ quang vì hắn rơi xuống cánh hoa vì hắn phất phới thần thái bộ dáng. Cứ việc trước mặt chỉ có Thích Vân Tô quạnh quẽ tư thái. Hạ Dương vẫn là ngẩng cao. Ta chính là bị lựa chọn hài tử. Ta tồn tại là vì cứu vớt thế giới. Ai có thể nghe minh bạch. Thích Vân Tô nếu không phải bởi vì xác thật khẩn trương. Phỏng chừng là muốn cười. Không khí lạnh vài giây. Nhưng khả năng bị quên đi. Sái lạc nhân gian chính mình chơi. Hạ Dương không thú vị mà vẫy vẫy tay. Bình thường khẩu khí cùng Thích Vân Tô giải thích. Ta cũng không biết sao lại thế này. 9 tuổi, vẫn là 8 tuổi. Có một ngày cùng người đánh nhau đánh thua. Chạy trốn thiếu chút nữa quăng ngã té ngã, thời điểm băng một chút ta liền biến mất. Tiếp theo liền trở lại vài phút trước. Sau đó, tính, ta cũng nói không rõ. Ta cho ngươi biểu diễn một cái đi. Hạ Dương đi qua đi mở ra ban công môn. Hắn không cho Thích Vân Tô đi theo đi ra ngoài. Lặp lại công đạo, không thể bắt trước, tuyệt đối không thể bắt trước. Sau đó leo lên ban công phòng hộ lan thả người nhảy xuống. Thích Vân Tô không có một khác so hiện tại nhìn đến cái này trường hợp càng thêm cho rằng chính mình tinh thần thất thường. Điên rồi, đều điên rồi. Hắn hô một tiếng, Hạ Dương, thanh âm là hỏng mất. Nhanh chóng chạy đến ban công đi xuống xem. Lại chỉ có thể nhìn đến đèn đường cùng bóng cây. Cả người phát run đổ mồ hôi lạnh. Thích Vân Tô đỡ vòng bảo hộ xoay người tưởng xuống lầu. Ở ngẩng đầu trong nháy mắt, trước mắt bóng đêm, ánh trăng cùng thành thị ngọn đèn dầu giống như hóa khai ở trong nước ảnh ngược. Khoảnh khắc biến mất, lại đập vào mắt chính là đại lâu đơn nguyên môn mật mã khóa. Tay đốn ở trong không khí. Đoán, Hạ Dương thanh âm, Thích Vân Tô hô hấp ở tăng thêm. Hắn nhìn đến Hạ Dương đoạt lấy đi thua mật mã. Đẩy cửa ra muốn cho hắn tiên tiến. Cửa mở ra, một khác đạo thân ảnh từ bên người chạy tới. Trước một bước chạy tiến đại lâu nội, là không có mặc áo khoác. Dưới chân chỉ xuyên một đôi vớ không có mặc giày Hạ Dương. Cái này Hạ Dương xúc thân mình oán giận, quên xuyên kiện áo khoác. Lãnh chết ta, đẩy môn Hạ Dương nói. Sao lại thế này? Thẳng thắn, Thích Vân Tô trước mắt có hai cái Hạ Dương. Một cái Hạ Dương đi tới ôm lên bờ vai của hắn. Nói với hắn, ngươi đừng dọa đến, đều là thật sự. Một cái khác Hạ Dương chạy tới ấn thang máy. Dậm chân nhắc mãi, hảo lãnh, lại nói, ta thực mau liền sẽ biến mất. Lên lầu vào nhà, Thích Vân Tô liền uống lên hai chén nước vẫn là áp không dưới hắn hoảng sợ. Hạ Dương giải thích lên rất đơn giản. Khi còn nhỏ cứ như vậy, mỗi lần gặp được nguy hiểm đều có thể trở lại trải qua quá thời gian. Thời gian không cố định, có đôi khi chạy xa có thể trở lại mấy năm trước. Đại bộ phận là trở lại vài phút hoặc là mấy cái giờ trước ngăn cản chính mình phải trải qua nguy hiểm. Bất quá 21 phút sau sẽ biến mất, thời gian quỹ đạo từ giải trừ nguy hiểm sau tiếp tục. 21 phút sau đánh trò chơi. Chỉ vào Hạ Dương mắng, người cái tam liền quỳ rác rưởi. Một cái khác Hạ Dương biến mất. Thích Vân Tô nghẹn rất dài một hơi ở nhổ ra lúc sau mới ngơ ngẩn mà mở miệng. Ta hẳn là tinh thần thất thường đi. Đều nói mấy trăm lần. Không đúng không đúng. Hạ Dương trương tay muốn ôm Thích Vân Tô. Bị đẩy ra, Thích Vân Tô làm Hạ Dương cho chính mình một chút thời gian. Ở bàn ăn bên kia, chống đầu, ước chừng tĩnh tọa hơn 3 giờ. Trong lúc, Hạ Dương đều là an tĩnh bồi. Dài dòng sửa sang lại sau. Thích Vân Tô lý ra đại khái. Cho nên, ta đã chết, ngươi tựa như vừa mới như vậy. Nhảy lầu, xuyên qua, trở về đã cứu ta. Chấm, Hạ Dương không cái chính hình. Đáp không đến trọng điểm thượng. Bất quá ta không nhảy qua 32 lâu. Quá kích thích, vừa mới thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Ngươi vì cái gì sẽ cùng ta ở bên nhau? Thích Vân Tô lại hỏi. Không có lại tránh đi. Thích Vân Tô nhìn thẳng Hạ Dương ánh mắt. Sở hữu hết thảy đều có thể bởi vì dần dần rõ ràng ký ức mà được đến xác nhận. Nhưng hắn cảm thụ vẫn là lo sợ không yên. Cô đơn không có cách nào tiếp thu chính là. Hắn cùng Hạ Dương luyến ái. Còn ở chung, chính là Hạ Dương cũng không có cho hắn thực hoàn chỉnh hồi đáp. Hiện tại cái này Hạ Dương giống như nhiễu loạn Thích Vân Tô năng lực so trước kia cao quá nhiều. Hắn nói, bởi vì ta ái ngươi à, ngươi cũng thích ta không phải sao. Nói được thực tự nhiên, Nói xong lại ủy khuất ba ba mà giảng. Ta chân đau. Lại nói tiếp ngươi khả năng không tin. Ta nhảy 32 tầng cao lầu vặn đến chân. Thật sự rất đau. Giống như muốn sưng lên. Chân căn bản không có việc gì. Hạ Dương chính là bán sầu thảm sau mạnh mẽ làm Thích Vân Tô dừng lại suy nghĩ. Ai nha, kêu to, quẻ chân đi lấy hòm thuốc làm Thích Vân Tô cho hắn đẩy đẩy nước thuốc. Hắn thực cố tình, kéo ra cơm ghế động tác còn thực linh hoạt, ngồi xuống đi nhấc chân duỗi đến Thích Vân Tô trên đùi thời điểm liền đem thương tàn diễn đến thập phần khoa trương. Thích Vân Tô nhìn thấu hết thảy, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo. Anh xoa bóp chân cho Hạ Dương. Động tác nhẹ nhàng, dung lượng não quá tải nên dừng hoạt động. Trái tim thì lại đập rất nhanh. Cách chương.